Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 2, phiền phức. Quan mát đường phố số 13 bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, thổi qua chậm chậm gió nhẹ làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hài lòng, nếu như không có người trước mắt, Tần Nhiên nhất định sẽ dừng bước lại, nheo lại mắt, hưởng thụ cái này khó được thời gian. Nhưng là người trước mắt, lại sẽ chỉ làm Tần Nhiên chau mày. Không thể nghi ngờ, Tần Nhiên rất phiền chán đối phương. Bất quá, đối phương nhưng không có dạng này tự giác. Khi nhìn đến Tần Nhiên về sau, lập tức buông xuống trên bờ vai thiết trùy, cười to lên nói, nghe nói ngươi ở vừa mới khuôn mặt thế giới này bên trong, có không tệ thu hoạch nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không tính cái gì a. Như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi tại sao đến? Tần Nhiên trầm giọng nói, lời nói bên trong mang theo cảnh giác. Tần Nhiên hết sức rõ ràng nhớ đến lúc ấy đối phương tùy ý đưa ra một kiện truyền thuyết cấp đường, giả bộ chuẩn bị tình hình, rất tự nhiên, có thể làm người như vậy, như thế nào lại bởi vì một kiện truyền thuyết trang bị mà đến bởi vậy? Đối phương tất nhiên có mục đích khác, một cái chỉ gặp qua một lần, mang theo còn lại mục đích người xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Dựa theo Tần Nhiên tính cách, làm sao lại không cảnh giác? Thả lòng, ngươi là ta mục tiêu thứ hai, ta làm sao lại đối với ngươi sớm ra tay đâu? Chú kiếm sư Isley đến cười khoát tay áo. Cho nên, ta nên cảm giác sâu sắc vinh hạnh sao? Tần Nhiên nhíu chặt lông mày, nhăn càng phát gấp. Hắn lúc trước liền dự liệu được đối phương là một cái đại phiền toái. Nhưng là khiến Tần Nhiên không có nghĩ tới là, đối phương so với hắn dự tính bên trong còn muốn phiền phức. Dạng gì phiền phức nhất làm người ta ghét? Tự nhiên là tự động tìm tới cửa cái kia loại. Giống như là trước mắt Isley, cảm giác sâu sắc vinh hạnh không? Không không, ta cũng không giống như là cái nào đó không biết xấu hổ ra hỏa. Nhưng là, ta cho là chúng ta tối thiểu có thể cùng chung mối thù. Nhất là ở một ít ra hỏa để mắt tới chúng. Ta thời điểm, chú kiếm sư liên tục khoát tay. Âm thanh không tự chủ nghiêm túc bắt đầu. Một ít ra hỏa Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Để mắt tới hắn người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Trừ bỏ lái buôn cái họa lớn trong lòng này bên ngoài, còn có điều vị thủ hộ giả cùng những cái kia mai danh ẩn tích sát thủ người chơi. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số Tần Nhiên vô pháp gọi ra tính danh. Nhưng nếu như xuất hiện xung đột lợi ích, tất nhiên sẽ xuất hiện địch nhân. Hiện thực xã hội, sở dĩ tàn khốc, cuối cùng nguyên nhân đúng vậy lợi ích hút mắc, nó sẽ cho người quên thân tình, hữu tình, thậm chí, lựa chọn bị phản bội, mà cự đại thành thị nó càng thêm hiện thực, bởi vì, ngươi chỉ cần quên một ít phòng tuyến cuối cùng, ở chỗ này, tác thủ sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Một số tự nhận là rất bí mật ra hỏa, ta không có chân chính tìm tới bọn hắn, nhưng là đã tìm được cái đuôi của bọn hắn. Cho nên, ta cho là ta hẳn là nhắc nhở ngươi một chút. Dù sao, ngươi nếu là chết tại những tên kia ám toán dưới, ta sẽ rất khổ não. Nói làm cho người không thích lời nói. Chú kiếm sư lần nữa phát ra cười to. Sau đó, cũng không có cùng Tần Nhiên cáo đừng. Cứ như vậy quay người rời đi. Nhìn đối phương pháp bóng lưng, Tần Nhiên lông mày lần nữa cau lên tới. Đã bởi vì đối phương ta đi ta món chay hành sự phong cách, cũng bởi vì đối phương nhắc nhở, giả thiết đối phương nói là sự thật, những tên kia không thể khinh thường, Tần Nhiên từ sẽ không nhỏ dò xét bất luận kẻ nào. Hắn ngạo mạn, khinh thị, phần lớn đều là chiến đấu sách lược, vì chọc giận địch nhân, mà trên thực tế mỗi một lần chiến đấu, Tần Nhiên đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Lật thuyền trong mương cố sự, nghe rất thú vị, nhưng để cho mình trở thành chủ giác, Tần Nhiên là tuyệt đối không vui. Mang theo hai điểm cẩn thận, Tần Nhiên cưỡi loại tàu hỏa đi tới Phong Thu Tửu Quán. Khi tiến vào Phong Thu Tửu Quán về sau, cái này hai điểm cẩn thận tán đi một điểm, còn có một điểm bảo lưu lại tới. Mấy lần kinh lịch, sớm đã cáo chi Tần Nhiên, liền xem như trò chơi gian phòng bên trong. cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua trước mắt phi thường náo nhiệt tửu quán. Có quen biết người, như là Han, Câu, Levin, Lamong, cũng có nhận biết nhưng không quen người, như Tê Giác, tướng quân các loại, nhưng thời khắc này tửu quán bên trong, càng nhiều thì là không quen biết kẻ độc hành người chơi. Mà lại, những thứ này kẻ độc hành người chơi đều có một cái điểm giống nhau. Theo thói quen đứng ở nơi hẻo lánh, bóng tối bên trong, rất rõ ràng, những thứ này người chơi đều là bị quỷ rắn chi kiếm hút dẫn tới. 2567. Cái này, có trời bằng vung lớn tiếng nói cửa ở tửu quán bên trong là vô cùng dễ thấy. Lập tức, Tần Nhiên liền trở thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu. Đối quen biết người gật đầu, ánh mắt đảo qua người quen biết về sau. Tần Nhiên không nhìn còn lại ánh mắt, cứ như vậy đi tới quầy ba trước. Mời ngươi, đứng ở đằng sau quầy ba Rachel đưa qua một chén mật ong chanh nước. Bởi vì bọn hắn, Tần Nhiên bưng chén nước lên hỏi. Rachel vừa mới thiết lập tiến vào tửu quán thấp nhất tiêu phí. 50 điểm tích lũy. Coi trời bằng vung tiến tới Tần Nhiên trước mặt. Thấp giọng nói. Tần Nhiên nhìn lướt qua đại sảnh bên trong tiếp gần 100 người số lượng. Không có mở miệng. Một bên uống vào trong veo đồ uống. Một bên hướng về phía tửu quán nữ lão bản so vẽ một cái ngón tay cái. Đối với cái này. Tửu quán nữ lão bản hiển nhiên 10 phần hưởng thụ, lại mời ngươi một chén. Nói xong, một chén màu vàng kim nhạt đồ uống liền bỏ vào Tần Nhiên trước mặt. Nồng đậm quả táo hương khí, khiến cho Tần Nhiên không tự chủ được hít thật sâu một hơi. Coi trời bằng vung cũng là liên tục nhún cái mũi. Không công bằng, cái này không công bằng. Trong này cũng có một phần của ta. Vì cái gì 2567 có, ta liền không có, trả tiền, đem ngươi thiếu nợ ta đều trả lại ta cũng sẽ mời ngươi một chén. Coi trời bằng vung bất mãn ồn ào bắt đầu, nhưng theo tửu quán nữ lão bản một câu, coi trời bằng vung lập tức hành quân lặng lẽ bò tới trên quầy ba. Cả người tựa như là mì sợi, sau đó, quay người lại liền đưa tay ngăn cản Tần Nhiên bả vai. Đem đầu tiến tới Tần Nhiên trước mặt, thấp giọng nói ra, ta hiện tại thật nghĩ nghe ngươi chơi chê cười. Trò đùa. Tần Nhiên sững sờ. Hắn không nhớ rõ lúc nào nói qua trò đùa lời nói. Liền là vừa vặn 2567 ngươi thật hẳn là nói một chút đùa giỡn. Nhiều cười một chút, mà không phải lạnh lùng giống như là khối băng. Coi trời bằng vung nói dùng lực vỗ hảo hữu bả. Vai. Tự hồ là đang may mắn hảo hữu của mình ở mình lôi kéo dưới trở nên không đồng dạng. Vừa mới Tần Nhiên nhíu mày. Hắn nghĩ tới coi trời bằng vung nói là cái gì. Lập tức, lại lần nữa cường điệu nói. Ta vừa mới là chăm chú đề nghị. Không phải trò đùa. Lập tức, coi trời bằng vung cả người giống như gặp sét đánh như vậy ngu ngơ tại nguyên địa. Hắn vỗ Tần Nhiên bả vai tay cũng cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. 2567, ngươi thay đổi, trở nên lại cũng không phải ta biết 2567. Ta thụ thương, chấm ngoặc kép, ba, coi trời bằng vung lấy gần như khóc lóc kể lể miệng ăn khớp nói. Nhưng vẫn chưa nói xong, một cái tràn đầy khối băng dũng liền đội lên trên đầu của hắn. Buồn nôn, tửu quán nữ lão bản hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này... Tần Nhiên nâng chén biểu thị đồng ý. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị tiếp tục nhấm nháp chén bên trong veo lúc. Thân mang nặng nề bụi trường bào màu nâu, Ngô lại là lặng yên im ắng xuất hiện ở tửu quán bên trong. Ngươi xảy ra chuyện gì, vì cái gì ngươi? Chấm ngoặc kép, ngươi có thể đi theo ta một chút không? Ngô khi nhìn đến Tần Nhiên thời điểm. Hai mắt sáng lên, nhưng lập tức liền biến thành trầm thấp kinh hô. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.